Một sự vô ý rất nguy hiểm. Địa thế và tình hình các xóm lầy lội. Vì lẽ gì mèn và chuỗi trốn đi được? Đi lùi về phía sau hang tôi có một cánh đồng lớn, trèo lên ngọn cỏ lau cao nhất, ngước mắt trông chỉ thấy xa tít tắp mà chẳng thấy chân trời. Khởi đầu, chúng tôi định đi suốt cánh đồng và bãi hoang. Chúng tôi ngày đi đêm nghỉ, cùng nhau say ngắm dọc đường, non sông và phong tục, mỗi nơi mỗi lạ, mỗi bước rời chân, mỗi thế tuyệt vời. Nhìn không biết chán, mỏi chẳng muốn dừng. Bạn đọc yêu quý, thật có đi, có chải, còn như giò gió cái thân sớm chiều ngơ cần cốc bãi cửa hang, thì sao hiểu được trời đất, bến bờ là đâu. Ngày kia, chúng tôi mê mải đi, tối lúc nào không biết, một lúc mặt trăng trắng bạch từ từ nhô lên. Đêm ấy trăng sáng lắm, tôi bàn với chuỗi, nhìn đêm sáng trăng, trời đẹp và mát, ta cứ đi, không cần ngủ đỗ. Nhưng nửa đêm, nổi cơn mưa lớn. Chúng tôi ẩn lại dưới tàu lá chuối, cả đêm nghe mưa rơi như đánh trống trên đầu. Sáng hôm sau, bừng mắt dậy, trời đã tạnh hẳn. Tôi nhìn ra trước mặt, thấy một lạt nước mưa mới chảy veo veo giữa đôi bờ cỏ. Đây là con sông mà đêm qua chúng tôi không trông rõ. Tôi bảo chuỗi, xem như dòng sông này chảy quạt về phía bên kia, tức là cũng dọc theo đường ta định đi. Mấy hôm chúng mình quốc bộ đã nhiều, bây giờ ta thử xuống sông đi thủy một chuyến. Chuỗi nghĩ thế nào, cũng phải tập cho quen sông nước chứ. Chuỗi nghe ngay, chuỗi bàn mỗi đứa nên đi một chiếc thuyền bằng lá bèo sen thật khô. Mùa nước lớn muộn này, cái giống bèo sen nhặt trôi lang thang mặt nước vẩn vơ như chim vỡ tổ. Mỗi chiếc lá có một bầu phao khô to như quả trứng. Cưỡi lên thì nhẹ và êm lắm. Tôi cũng nghĩ thế, nhưng tôi bàn thêm. Lấy vài lá sen nhật, ghép lại, đóng thành bè đi chung, tiện hơn nhiều. Chúng tôi bèn ghép 3-4 cánh sen lại, làm một chiếc bè. Bè chúng tôi theo dòng trôi băng băng. Mùa thu mới chớm, nhưng nước đã trong vắt. Trông thấy cả hòn cuội trắng tinh nằm dưới đáy. Nhìn hai bên ven sông, phong cảnh đổi thay đủ điều ngoạn mục. Cỏ cây và những làng gần, núi xa luôn luôn mới. Những anh gọng vó đen sạm, gầy và cao, nghiêng cặp chân gọng vó đứng trên bãi lầy nhìn theo hai tôi, ra lối bái phục. Những ả cua kền cũng dương đôi mắt lồi, tình tứ và âu yếm ngó theo hai tôi với muôn vẻ quý mến. Đàn săn sắt và các thầu sầu thoáng gặp đâu cũng lăng xăng, cố bơi theo bè hai tôi hoan nghênh váng cả mặt nước. Mỗi hôm, cứ được chừng gần nửa buổi, chuỗi lại khoan thai thò cái cạc như chiếc bơi chèo thả xuống nước, lái bè vào bờ lấy cỏ ăn. Cách cách, vừa đi vừa nghỉ ấy cũng mất thì giờ nhiều. Sau cùng tôi định đi luôn một thôi dù ngày. Thế rồi có lần ghé vào bờ, chúng tôi chọn bụi cỏ tốt, hái xuống đầy bè cỏ non, từ phải chén đến 2 phiên chợ mới hết, nhưng đi sộc nước, vận động luôn, chóng đói, mới có 2 ngày, 1 đêm đã lại phải tạt vào hái cỏ. Tuy vậy, cũng nhanh hơn trước nhiều. Đêm ấy, trời tối như mực, tôi ngồi phục vị, mơ bạc kè nước óc ách chảy như tiếng đàn thành thơi ai gầy dưới gầm bè mà ngủ quên lúc nào không biết, khi chợt dậy trời đã sáng. Nhưng ô khay, sau thế kia, nhìn xung quanh tôi không để đâu cho khiếp bâng khuâng, quay sang bên cạnh, thấy chuỗi cũng đường đứng đờ ra. Hai cái râu chuỗi hơi động đậy, chắc cô cậu đường xúc động lắm. Bè chúng tôi không còn ở trong dòng sông xinh đẹp hôm qua với hai bờ cỏ non xanh tươi, mà bây giờ chúng tôi đương trôi vào quãng mênh mông, không trông thấy hút bờ phía nào. Nhưng ở giữa bể, nghĩa là chúng tôi đã từ sông mà trôi vào vụt nước lớn đêm hôm qua. Chào ôi, những bất chắc gì đương đợi chúng tôi đây? Tôi sục tìm trong bè xem có vật nào khả dĩ dùng làm bơi chèo được. Nhưng chẳng có chi, ngoài mấy cái xương sống lá và một ít cỏ, chuỗi lại thò hai chiếc càng bơi chèo của mình xuống bơi một lúc. Nước to, bè sành ngược xuôi. Cái bơi chèo càng kia chẳng thấm vào đâu. Chuỗi tỏ vẻ chán nản, ngước lên thở dài, bây giờ đành lênh đênh giữa nước, không cái gì khác là mặc gió đưa đi đâu thì đưa. Đưa vào bờ nào đó thì phúc, chẳng may gió đẩy mũi bè ra khơi, ra mãi thì chỉ còn cái chết đói chờ đợi ở chỗ tận cùng ấy. Mà gió thì đương đưa thổi bè xa xa. Chúng tôi đành nằm yên chờ đổi gió và rủi mây. Sóng đánh cao quá, đứng trên bè trông ra thấy sóng nối nhau nổi lên đồi lõm như núi trước mặt. Bè chúng tôi lao từ ngọn sóng xuống cuối sóng, nhiều lúc tưởng chui ngụp cả vào trong nước. May nhờ được cái bè vốn nhẹ nên tùy nước giữ, chúng tôi bám thật chắc sóng cũng không lật chết nổi chúng tôi. Có điều tôi quên chưa nói cùng bạn đọc, đấy là cái dạ dày của chúng tôi vốn rất háu ăn, lại phải xúc phát trên sông nước cho nên chóng lép ghê. Thường một ngày tôi chén đến 3 bữa là ít, mà bây giờ dần dần mới vài ngày lênh đênh đã nhẵn hết cỏ. Thế mà bốn phía vẫn mênh mang, không thấy bến bờ nào hết. Chuỗi lại nhìn tôi băn khoăn buồn, tôi có bình tĩnh, vẫn vui như thường. Thế thế, chuỗi cũng khơi yên lòng. Tôi vũ cánh múa càng, vừa múa vừa hát nghêu ngao, chuỗi cười, rồi chuỗi cũng múa càng lên. Trong gian nguy, có được sự bình tĩnh cũng đã là có một cớ để tin tưởng. Qua ngày thứ hai thì tôi cũng hết hơi, mỗi khi há miệng ruột lép muốn co lên, chú tìm cách gặm lại những mép lá sen khô. Nhưng ăn lá khô khác gì ăn gỗ, không nuốt được, vừa đói vừa mệt mà chúng tôi lại không dám nhắm mắt ngủ, sợ nếu chợp đi vô ý không bám vững vào bè, gặp sóng to đánh, bè úp không kịp níu lại, hoặc có con cá lớn đói mồi nào quẫy lên đớp nhằng một cái thì mất mạng như chơi. Ngày thứ ba, một màu nước trắng. Ngày thứ tư vẫn một màu nước trắng. Ngày thứ năm màu nước trắng. Ngày thứ sáu nước trắng. Ngày thứ bảy trắng. Ngày chín. Ngày mười. Qua ngày mười, cả hai chúng tôi không đứa nào còn có thể đứng lên được. Cái đói ghê gớm cứ đánh liệt sần từng bộ phận trong người. Bây giờ đến lúc nó làm rúng kheo lại, chân run lẩy bẩy, lại phải nằm móp bụng xuống. Từ chỗ này muốn qua chỗ khác, chúng tôi chỉ lách nhích từng tẹo. Chuỗi khẽ thở dài. Chết mất anh ạ. Tôi đáp. Đừng lo. Xem mây vẩn, chờ đêm nay có cơ đổi gió. Anh thấy hình như có cái bóng xanh mờ mờ đằng kia. Có phải đấy là bờ, gió mà đưa được anh em ta về chỗ bờ xanh xanh ấy là sống rồi. Chuỗi bảo chuỗi không nhìn thấy. Còn tôi không biết là lóa mắt hay đấy cũng chỉ là tưởng tượng trong hy vọng mà thôi. Hơi sức mỗi lúc một khác. Chiều hôm ấy thì đã đến cùng cảnh muốn nói đôi câu. Chúng tôi phải ghé vào nhau thì thào, tiếng cứ phào phào. Chuỗi băn khoăn. Chuỗi hay nhìn trộm tôi. Tôi đoán thế. Tôi hỏi luôn. Chú sắp có mưu gì bàn cùng anh? Chuỗi lắc đầu. Nhưng lát sau, chú nói. Thưa anh, em nghĩ anh em mình khó lòng thoát chết. Tôi gạt. Chú đừng nghĩ thế mà nản lòng anh em ta. Chú tiếp. Anh mắng thì em cũng nói. Em tuyệt vọng rồi. Mắt em mờ đi rồi đây này. Chú im lặng một lát, rồi lại thều thào. Em trộm nghĩ chết thì đành chết, nhưng không nên chết cả, vô ích, ta phải tìm cách. Tôi hỏi, chú nói vậy là nghĩa làm sao? Chú y ngập ngừng, nghĩa là ta tìm thứ gì tạm ăn cho sống được, em có đôi càng, anh... Tôi ngắt lời. Thôi, anh hiểu bụng chú rồi, chú nghĩ rằng không nhẽ anh em ta lại chịu chết linh đinh cả như thế này, mà phải cứu sống lấy một... Chú định để anh ăn thịt chú chịu hy sinh cho anh sống. Ta khen chú điều thủy chung đó. Nhưng em ơi, tử sinh là lẽ thường mà mạng em cũng như mạng anh đều quý giá cả. Huống chi, chẳng lẽ chúng ta chịu nằm chết đói trên mặt nước này? Dù thế nào, cũng không bao giờ nản chí. Chú cứ khẩn khoản, rồi chìa càng lên mời tôi ăn. Chú gượng cười bảo rằng, chú có cụt cả hai càng, cũng không sao, không thể chết, vẫn khỏe như thường. Chú đã thấy có anh dế cụt càng như thế, tôi gạt phát đi và mắng chuỗi. Sau cùng, anh em tôi ôm nhau khóc. Những giọt nước mắt thương nhau ấy đã làm chuỗi yên tâm và bình tĩnh trở lại. Đêm ấy, trời chờ gió, chờ vơ giữa trời nước, gió lại thổi nhiều, lạnh quá. Chúng tôi nằm co quắp vào nhau, chuỗi ngửa mặt lên trời, gần như ngất đi. Họ dế chúng tôi, ai cũng vậy, chỉ có khi sắp chết thì mới chịu phải nằm ngửa. Bây giờ thấy chuỗi thế, tôi đã thấy lo lo. Tôi sờ lên mặt chuỗi xem còn thở không, rồi lay gọi, mãi chuỗi mới ú ớ tình. Trời nghe chờ gió ầm ầm trên mặt nước, tôi chợt nảy cái mừng vu vơ. Có lẽ gió này đưa chúng tôi vào bờ, có lẽ thế, có lẽ. Tôi chợp mắt, cũng chiêm bao thế thế. Tới nửa đêm, tôi cũng mệt quá, thiếp đi. Sớm sau, nghe đầu bè có tiếng động rệt như sấm, tôi thức dậy, hé cặp mắt nặng nề. Nhưng mắt vừa hé đã bị trói đầy ánh mặt trời, tôi nhức dần lên, cổ đau như bị cứa, tôi thấy ngập mắt một bờ cỏ xanh xì. Thì ra, bè chúng tôi từ lúc nào đã trôi vào gần một bờ cỏ, cái tiếng rệt như sấm đằng kia vang lại chỉ là những tiếng động quen thuộc của làng xóm ở đằng ấy, đương rộn rã cho một ngày nắng. Tôi bỏ đến lay chuỗi vẫn nằm nhui như chết. Tôi phải nghe và đập vào ngực xem còn thở không. Vẫn còn, tôi ra cúi xuống ngập nước phun vào mặt chuỗi. Chốc, chuỗi hắt xì hơi liền ba cái. Vừa tỉnh, mắt còn nhắm, chuỗi đã rền rĩ kêu. Tôi trỏ vào bờ xanh xanh, chuỗi nghền cổ nhìn rồi rú lên, trông thấy sống. Thế là tự nhiên chúng tôi khỏe hẳn hơn lúc nãy. Nhưng cũng phải đến chiều, bè chúng tôi mới dạt vào, và bây giờ chúng tôi mới lên được bờ. Bè vào sát bụi cỏ, tôi túm dây leo. Chuỗi cũng làm như tôi, không đến nỗi rơi xuống nước. Chúng tôi lên bờ, để lại đằng sau chiếc bè trống không nhẹ bỗng, vụt cái, trôi vèo vèo vào gió nước. Bà ơi bè, từ nay bịt xã mày. Tôi cúi xuống gặm miếng cỏ, bên cạnh, chuỗi đã hút đầu khí khúi, ngộp ngoàm ngốn từ lúc nào. Thứ cỏ đó, cọt nước, lá cứng nhiều gân và ngâm ngâm đắng. Và như mọi ngày, tôi chẳng thèm kẽ răng. Ấy vậy mà lúc đó, chén ngon đáo để. Thế mới biết, đã đói, nuốt đất cũng thấy được. Ăn xong, trời đổ tối. Cẩn thận, chúng tôi chạy một mạch vào trong đề phòng. Nếu đêm có mưa, nước lên, không cuốn chúng tôi đi được. Đến bãi cỏ trên bộ đất cao, chúng tôi lan ra đánh giấc say sưa. Sáng hôm sau, tôi trèo lên ngọn hoa cỏ xước, ngắm địa thế chỗ chúng tôi bạt phong vào. Đó là khoảng bãi rộng, lầy lội, bùm tung toàn sống cọt nước. Quá phía trên, đất hơi ráo, nhưng cũng chỉ độc một thứ cây ké hoa vàng rượi. Xóm ấy xưa dày sống vất vả trong bùn lầy nước động. Dân cư chỉ có vài nhà cóc, mấy anh em ảnh ương, chỗ chàng, nhái bén, một ếch cốm và một chú rắn mỏng. Hoặc xà cũng có thêm vài giống nữa, nhưng cả cái xóm bùn lội đen ngòm với da rẻ chân tay loài ở bùn cũng tối om như thế, ít ai mới nhìn đã phân biệt ngay ra được. Xóm ở Chơ Phơ trồng cái củ lao giữ nước, muốn vào đất liền phải qua bãi lầy và một dòng sâu nhỏ. Theo thói quen ở bãi và lại, đường xá đi lại rượu vợi, mọi nhà trong củ lao không mấy ai ra ngoài, không nghe biết tin túc mọi nơi. Suốt ngày, bàn tán quanh quẩn lúc nào cũng vang động tiếng cãi cọ, tranh nhau đoán suông xem đến bao giờ thì trời mưa. Suốt đời họ mong mưa, bởi có mưa, đất lầy nhuyễn ra, dễ đào bới mới được cái ăn. Cứ điều qua tiếng lại, mỗi miệng thêm một lời, không ai nhịn ai, uôm uôm, oang oang mãi lên. Cánh này mà đã to tiếng thì phải biết là ầm ĩ. Mới có cậu ánh ương căng mép, phình bụng chỉ nói một câu bình thường cũng đã váng tai cả xung quanh rồi. Chúng tôi vào đây, nghe loạn xạ, mà đi một lúc chưa gặp ai. Mãi sau, có anh rắn mồng trông thấy chúng tôi, rắn mồng ngoe quẩy trườn ra. Chỉ có trẻ con nhút nhát thì sợ rắn mồng, chứ thật thì anh rắn mồng hiền lành như kết đụn dạ. Không ai thấy anh nói bao giờ, tưởng câm, nhưng anh ấy chỉ có tiếng ít nói thôi. Hàng ngày, anh mồng vơ vẩn trên mặt nước đợi mồi. Một mũi mắt, một gã bọ bèo lạc tới, anh tập ngay. Nhưng thường đợi cả tháng cũng chẳng được cái tập nào. Mong đương lúc đói mới nghe tiếng chân đi tới, bèn bỏ ra. Nhưng khi thấy chúng tôi to lớn, chân càng gai ngạch, không thể là mồi của anh, thì mong lại cúp mắt xuống, nhìn chỗ khác và trườn đi. Sau có nhé bén trông thấy chúng tôi, nhé bén tính nhanh nhẩu, liền ra bảo ảnh ương đi rong khắp nơi, đánh lệnh vang vang cho lạc nước biết có người lạ vào địa phận. Thế là cả xóm lôi nhô kéo ra, trông những cái bụng lép và nét mặt vêu vao, tôi đoán biết họ kéo ra làm gì. Họ ra xem chúng tôi có gì cho ăn hoặc chúng tôi có phải thức ăn được không. Nhưng thấy chúng tôi sừng bướng, đầu mình bọc giáp sắt, chân mang khí giới nhọn hoắt, thì họ lại lờ vờ lảng dần. Đã lâu, trời không mưa, không có nước dành vào xóm, nước hồ lâu mưa thì trong vắt, chỉ đẹp mắt mà không có thứ gì ăn, nên dân cư trong hồ đói lắm. Bao giờ cũng vậy, sự cùng quẫn hay khiến ta nghĩ ngợi và giận dữ. Không biết vặn vào ai. Chẳng biết trời ở đâu mà lôi xuống bắt lạp mưa, dù cho tiên sinh cóc có được tiếng là cậu ông trời chăng nữa thì cũng đành chịu, cho nên họ đâm ra nóng tính, động một tí cũng cáu kỉnh, bực tức nhau ầm cả lên. Trong xóm không lúc nào dứt tiếng chửi và, nhà này đòi nợ nhà kia, chỗ này bàn, chỗ kia tán, inh ỏi những uôm oạt, những kèn kẹt ngày đêm không bao giờ ngớt, bởi vì không biết giải quyết thế nào. Thấy chẳng ăn thua gì, mấy anh nọ lại làng đi như sắn mỏng, chỉ còn đôi ba bác cóc ngẩn ngơ đứng lại. Một cóc tóp tép miệng như tập được mồi, vờ nhai cho đỡ thèm. Một cóc khác bước ra, cất lên một giọng rất văn vẻ. Cóc vẫn cứ nổi tiếng thầy đồ cóc trong tranh Tết. Hà cớ mà nhị vị tráng sĩ du nhàn qua bản thôn? Rõ chán, nói chữ mà chưa chắc đã biết nghĩa. Tôi bấm bụng nhịn cười thầy đồ cóc. Rồi tôi cũng dùng cái khoa giao thiệp hoa mỹ khôi hài đó để đáp đổ lại. Thưa tiên sinh, chúng tôi đi du lịch. Kèn kẹt, du lịch, kèn kẹt, du lịch. Vậy, bỉ phu xin hỏi nhị vị tráng sĩ. Nhị vị xưa dày là tay dọc ngang nào biết trên đầu có ai. Thế thì chắc nhị vị phải nghe tiếng từ lâu rằng bỉ phu mặc dầu thanh bạch ở hang xứ đất, nhưng bỉ phu là cậu thằng trời đấy. Nhị vị đã qua chơi nhiều nơi trên hoàn cầu. Nhị vị có gặp thằng cháu trời đánh thánh vật nhà tôi ở đâu không? Chú mỉm cười, dùng càng khẽ hít tôi một cái. Tôi nháy, ý bảo phải ghi một chút. Gặp đứa dở hơi thì mình cứ liệu lời cho qua chuyện mới được. Tôi bèn lấy điệu vuốt cái râu tưởng tượng, làm vẻ đứng đắn trả lời rằng, thưa tiên sinh, chúng tôi có gặp ông trời. Kèn kẹt, rất tiếc, kèn kẹt, rất tiếc không được tương kiến trước. Thế thì nếu như từ nay về sau nhị vị tráng sĩ có còn gặp nó thì hỏi nó cho bỉ phu rằng, vì lẽ gì mà lâu nay bản thôn không có mưa, cái thằng trời đánh thánh vật cháu tôi mài tổ tôm sóc đĩa ở đâu mà không biết suốt đêm cậu cóc nó phải kín kèn kẹt, đến nỗi đầu đầu cũng kè như trống đăng văn đấy chăng, đến nỗi cậu nó phải kín mòn hết cả sang rồi đấy chăng. Suýt nữa tôi bật cười thành tiếng. Giỡn chơi thế chứ nào tôi biết cái lão trời trời đánh thánh vật ấy ở Mô Tê. Tôi còn đường bụng miệng nhịn cười, nhưng chuỗi đã ngứa tai không giữ nổi vai kịch, bỗng choang một câu. Trời với đất, cậu với cả cháu, chỉ vơ vẩn. Nói thẳng thừng là muốn ăn mà chỉ ngửa tay thế thì kêu đến sái cổ, gãy răng, gãy hàm nữa cũng chẳng quả sung nào rụng chúng vào mồm đâu. Các quản đương ngơ ngác nghe chưa thủng câu nói mỉa mai của chuỗi. Tôi đã chen vào, át đi, tôi cung kính, lễ phép nói to. Thưa tiên sinh, tôi nhớ ra rồi, tôi nhớ dù chưa được tiên sinh dặn thế, chúng tôi cũng đã có tâu hỏi việc lâu nay sao hạ giới không mưa. Ông trời, ông ấy cứ xua tay nhăn mặt, mà rằng hồi nay tôi mắc bận, chưa mưa được, chưa mưa, bận lắm. Việc ông trời là việc ông ấy làm mưa mà ông ấy lại kêu mắc bận. Chẳng biết bận gì, tôi cũng chẳng hiểu ra sao cả, nhưng không dám hỏi nữa. Tôi nói thế, cóc ta đã kèn kẹt, vẻ mãn nguyện, ầm ĩ. Bỉ phu hiểu rồi, hiểu rồi, hiểu rồi. Thế ra cháu nó bận quá, đến nỗi quên cả cho cậu nó uống nước. Cháu nó bận quá, có thế chứ? À, ra thế, thảo nào. Cóc cứ sấm sớ lý sự và lẩm nhẩm một mình nghĩ, một mình nói thế, trong khi cả đàn cóc nhô nhúp nhảy ra lại nhảy vào. Vừa kèn kẹt vừa gặp gù. Có thế chứ, à ra thế, thảo nào. Tự an ủi mình bằng câu chuyện tầm phơ của tôi. Các cậu cóc chỉ quanh quẩn xó khang mà khoái cái oai khờ, còn cóc là cậu ông trời là như thế. Chúng tôi nhắm mắt, nhắm mũi lại, lăn ra cười. Đến khi mở được mắt, không thấy cóc đâu nữa, chỉ thấy đi tới một chàng nhái bén gầy, liêu đêu cao, hai cái đùi bé quắt mà dài quá nửa thân mình. Bộ quần áo thể thao của nhái bén bó sát người cứ so le sộc sạch, càng có cảm tưởng như cẳng chân nó dài thêm ra. Chúng tôi lại toan cười, nhưng mặt nhái bén vốn nhợt bây giờ nghiêm sán hẳn lại. Tôi im, tôi ngờ có điều gì đây. Quả thật, lão cóc có tính khuếch khoác, chứ không phải lão cóc là cục đất mà ai chửi vào mũi lão cũng được, còn có câu ví can cóc tía cơ mà. Lão cũng thầm lắm, cho nên sự chế giễu và nhạo báng lão của chúng tôi không qua nổi ý tứ lão. Đến lúc chúng tôi nhắm mắt lại cười vào mũi lão như thế thì lão cáu lắm, và thành cái kết quả ngay là các lão đi báo khắp xóm là có kẻ trộm vào xóm. Nháy mắt, nhà bén nhảy thoát đến trước mặt, nói: Đại vương ấy có lệnh đòi. Chúng tôi theo nhái bén đến dưới một bụi cúc tần ẩm thấp, nhấp nháp, trông vào thấy chồm chỗm ngồi vênh mõm trên viên gạch vuông như kiểu ngồi trên sập, ra điều uy nghi lắm. Đôi mắt lồi nghiêm nghị của lão ta cứ xương trừng trừng, hai kheo chân trước khoành ra, đôi chân sau xếp tẻ hè lại. Ngực và bụng trắng bóng, giống lối cổ áo thầy kiện, cứ phập phồng, đưa lên đưa xuống, lấy khơi sắp nói, nhưng mãi chẳng thấy nói được gì, đặc biệt trên gáy lão ta điểm miếng xanh ở cổ áo và lưng áo như hạt cốm, bởi thế lão cũng có tên là ếch cốm. Và có lẽ trong cảnh đói kém này, lão cậy mình còn to béo khỏe mạnh nhất vùng, nên lão xưng là đại vương ếch cốm. Với chúng tôi đại vương hay là cái gì thì cũng không bận tâm. Qua câu chuyện, tôi chỉ có nhận xét tính lão cũng hệt bọn đồ cóc đã rốt lại hay khoe chữ. Còn cái tính khoác lác của ếch thì một tức lên trời, hơn cóc nhiều. Chuyện với anh nói khoác, nó chỉ biết nó nói cho nó nghe và không biết nghe ai nói cả. Cứ tức anh ếch như bị bỏ đá. Ếch cấm hỏi, hay nói cũng không rõ. Chúng bay sang buôn ngọc bên vùng rùa rùa trong chân núi. Tôi đáp, thưa tôi, biết rồi, ta biết rồi. Đây vào vùng rùa rùa còn xa một phiên chợ. Ngày trước ta đã... Chú sẵn tiếng ngắt lời. Không, tôi không đến vùng rùa rùa. Ta biết rồi. Ngày trước ta đã vào chơi vùng rùa rùa trong chân núi đấy. Ngày trước ta... Ngày trước ta... Ngày trước ta... Nói có mấy câu thì đầu đuôi câu nào cũng ngày trước ta và biết rồi, nên anh chàng khuyết quát này thêm cái biệt hiệu là anh ngày trước ta hay anh biết rồi. Cái lão đại vương ếch cốm này chẳng biết cóc gì nhưng cái gì cũng nói trước, mình chưa nói hết câu, nó đã nói nốt câu mình nói, cái gì cũng tỏ vẻ ta đã biết, ngày trước thì cái gì ta cũng biết và cái gì ta cũng giỏi. Bây giờ mới rõ câu tục ngữ, ếch ngồi đáy giếng thế mà thâm. Và ý nghĩa sâu. Không ai chịu được những anh đã rốt lại tự đắc và dở hơi. Chú có tính nóng nảy, thấy trái tai, chuỗi cãi phăng, nói phăng, rồi muốn ra sao thì ra. Chuỗi văng một câu. Này này, ông hỏi chúng tôi đã trả lời đâu mà ông biết được. Ông chẳng biết cóc gì hết. Ông là ếch ngồi đáy giếng, ếch ngồi đáy giếng, ếch ngồi đáy giếng chỉ trông thấy màu trời trong miệng giếng, đất tường trông thấy cả vòm trời. Ếch ngồi đáy giếng. Hôm nay mới thấy thật ếch ngồi đáy giếng. Ếch cốm tức quá, hét ầm lên đồi chuỗi. Chuỗi điểm nhiên giơ càng. Ếch cốm không dám xông lên. Chúng tôi không chạy, không nói nữa. Chúng tôi ung dung đùng đỉnh đi ra. Làm vẻ ngông nghênh cũng không tốt. Nhưng lúc ấy, chúng tôi lấy làm thú vị như thế đấy. Ếch cốm gọi cả xóm lại bàn cách nện chúng tôi. Nhưng buồn cười thay, xóm này mới chỉ xì tai bàn bí mật mà đi tận xa xa cũng nghe rõ từng lời uôm oạp. Nói thế này, nói thế nọ, cứ ầm ĩ rối xòe. Ai cũng kêu là ghét hai thằng láo lếu. Giá thấy mặt bây giờ thì phải đánh cho chúng mấy đánh. Những quần lang chạ ở đâu đến, gió bọn đầu trộm đuôi cướp. Phải vặn cổ nó xuống, tức lắm, phải nện cho chúng nó một trận như tử. Ếch cử ảnh ương và chỗ chàng đi đánh chúng tôi. Cả hai anh chàng đều nhăn nhó là có bệnh kinh niên. Ếch bảo cóc, đáng lẽ cóc phải hăng đi nhất. Thì cóc lại trả lời rằng, với chúng tôi, cóc là chỗ quen biết xưa nay có giao thiệp, và chăng đó là thầy đồ nho nhã, biết ngậm cái bút lông mèo, thì không bao giờ lại thượng càng chân hạ càng tay như kẻ tầm thường. Đến lượt nhái bén ngoẹo mình, giơ mạng sườn, làm hiệu và cứu. Tôi gầy lắm, đứa nào thổi mạnh một cái tôi cũng ngã, huống chi chúng nó, những hai đứa. Rắn mỏng khước rằng, mình vừa lột xương cốt, mình mày cọt mọc manh lắm, chưa làm việc nặng được. Đến khi cả bọn cóc, ảnh ương, nhãi bén, chỗ chàng, rắn mồng, đồng thanh cử đại vương ếch cốm, hãy tạm rời cái mà ếch mùa đông ở bờ đập nước và cái sập gạch kiên cố ấy bước ra đi trước, bọn họ sẽ theo sau trợ chiến, thì ếch cốm ta phồng bụng, phồng mép, chố mắt quát. Như ta đây, đường được một đấng trượng phu, hai nhãi ấy chưa đáng mặt đỏ sức với ta. Suốt cuộc, ai về nhà đấy và lại làm công việc hàng ngày của mình. Mòng và cóc đi rình mũi, nhà bén leo cây, chỗ chàng hát nghêu ngao. Những kẻ khác thì ngồi than vãn, khóc lóc hoặc cãi nhau cho qua ngày. Còn đại vương ếch cốm vẫn lặng im tư lự một cách vô thích sự trên hòn gạch vuông. Suốt một đông lão ngồi ngậm khơi không một lần nhấc đích khỏi cái sập oai vệ trong cái mà của lão. Chúng tôi chẳng muốn gây sự và cũng không lưu luyến gì đất này, đất buồn. Có đáng kỷ niệm ở đây chỉ là nhớ nơi mà chúng tôi lênh đênh từ ngoài nước lớn dạt vào một lần thoát chết. Tôi cùng chuỗi đi ngược lên phía những dạng cây kéo hoa vàng lấp lánh một dòng sông. Chúng tôi định vượt qua đấy, có thể tìm ở đấy một ít cỏ tốt rồi nghỉ ngơi vài ngày chăng? Chuỗi nhảy tủm xuống nước, bơi sang, bơi một quãng, bỗng nhiên chìm nghỉm. Cả hai cái sâu cũng không thấy ngo que trên mặt nước, như bị đột ngột rút chân xuống. Trông thấy chuỗi ngòi lên, kêu váng, rồi hớt hải quay lại. Tôi định thần, nhìn kỹ thấy quanh đấy có luồng sóng cồn đuổi theo. Một đàn cá săn sắt đường rầm sập kéo đến. Những cái đuôi cờ ngũ sắc bay hoa cả mặt nước. Vừa rồi, mải bơi, chính là chuỗi bị mấy gã săn sắt ấy kéo tuột xuống. May, chuỗi cố vùng thoát lên. Bây giờ tôi mới kinh hãi nhìn dần ra khắp mặt sông, chỗ nào cũng thấy đông đặc cá săn sắt với những đuôi cờ múa sập bọc nước. Chúng lượn đi lượn lại, vạch nghiêng ngang chặn đường. Cái này chắc có âm mưu gì đây. Rồi tôi thấy săn sắt kéo đến mép nước phía chúng tôi, hăm he toàn nhảy hẳn lên bờ đòi choạc nhau. Rất hung hăng. Thế này phải tìm cách thoát ngay mới được. Có thể ếch cốm lập ra mưu này, cái lão khoác lác một tấc đến trời mà cũng mưu lực gớm. Lại vài mụ giết trắng trẻo, béo tròn con quay, lò mò đến, các mụ tung tăng múa vây, múa gáy, rồi mấy bác cá ngão, mắt lồi đỏ, dài nghiêu, mồm nhọn hoác ra. Ở đầu bơi chớp nhoáng đến, đỗ kề ngay bờ trước mặt, há miệng, đợi đớp. Ôi chào, nếu không mau chân, bọn này cứ thắt mãi vòng vây, chí nguy. Chuỗi lau tao mà đã thấy cuống, chuỗi nóng tính, nóng hăng thì cũng nóng nhụt, chưa chi mà đã hốt, tôi bảo. Khoan khoan liệu việc, nhốn nháo thì hỏng đấy. Bỗng chú ý lại chu lên, kia kia, lũ nữa đến. Nhìn lên đầu sông thấy mấy bác cá chuối đương lù lù tới. Bóng cá chuối loáng cả sọc nước, răng nhè trắng như lưỡi cưa. Nó lướt vào đến trước mặt thì sọc nước đương trong vắt, bỗng đèn sạm như nền trời cơn mưa. Phải tính việc tàu ngay. Nhìn sang bên kia sông tuy xa, nhưng tôi cảm thấy nếu tôi cố thì có thể bay qua được. Tôi sẽ bay qua ngay trên đầu chúng nó. Nhưng đôi cánh của chuỗi ngắn thun lùn, không thể bay xa thế. Trong khi ấy, nếu còn trù trừ thì chết. Đàn cá chuối hung hăng sẽ ngoi lên tận bờ bùn này, đớp chân chúng tôi. Hoặc một thằng chạch, một thằng lươn có thể độn thổ lên ngay vũng bùn dưới chân tôi đứng đây. Tại sao như vậy? Về sau tôi mới hiểu, chỉ vì cái thói nghịch ác và sự coi thường xung quanh của chúng tôi, chẳng là bị khích thế, cả xóm ếch nhái đang buồn bã kia bỗng phát cáu lên và các xóm cá ngoài này nghe phong phanh có hai thằng dế bơ vơ ở đâu đến làm loạn sông thì cá kéo ra đánh đuổi đi. Lúc ấy, tôi khom người xuống, tôi đã nghĩ ra một cách, tôi bảo chuỗi trèo lên lưng, tôi mím miệng, nghiến răng, gắng sức, bình sinh cõng chuỗi bay qua sông. Không kết cao mình lên được, tôi chỉ đủ sức bay là lạ mặt nước. Cả đàn mấy chục các loại cá đuổi theo, chen nhau đánh sóng và quẫy đuôi ngoác miệng, bắn nước lên đầy mặt tôi, ướt cánh và ướt cả bụng tôi. Tôi chỉ núng cánh một chút, nó mà tập được chân tôi lôi xuống, thì tan xương cả, lưng tôi nặng như cái cối đá đè. Tôi cố sức, cuối cùng tôi lướt khỏi mặt nước, sang tới bên này bãi cỏ. Tôi lăn kềnh ra bãi, trong khi chuỗi bị hất tung ngã tít đằng kia. Chờ dậy, trông lại bờ bên ấy đã thấy cả xóm ếch nhái kéo ra. Tuy vậy, vẫn không thấy đại vương ếch cốm đâu. Thêm viện binh, bốn bác cua núi đen xì như bốn cái xe bọc thép to cành múa lên những chiếc càng rất lớn. Tưởng nếu bị càng đó cắp thì bụng tôi có thiết giáp cũng phải phòi ruột. Nhưng chúng tôi đã qua được sông. Thách cũng chặt móng cá nào dám lên bờ đuổi. Nghĩ cứng thế, nhưng tôi lại chợt nghĩ thêm, biết đâu ai đọc được chữ ngờ. Như cái lần chú bị cả xóm bọ muỗm bay qua sông sang đánh suýt chết đấy. Tôi vội bảo chuỗi cột nhau chạy trốn ngay. Chuỗi cũng hiểu, chúng tôi biến rất nhanh. Tuy vậy, trước khi chạy, với làm oai ta đây, chúng tôi giơ càng lên, xì xì hát một bài. Chuỗi sọ hai chân vào hai sâu, cong chân cong dâu, làm hiệu xíu cợt, giờ trò chiêu cười cái đã. Nhưng bọn bên kia chưa kịp nổi giận thêm, tôi đã kéo chuỗi chạy một mạch đến tận hàng cây xanh mờ mờ đằng xa.